Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 351, đến từ Thiên Vương Kiểm Trắc. Kình địch, băng phách linh hùng. Quảng trường bên trong, Hùng Bảo toàn thân bốc hơi nóng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mấy vị nhân viên nghiên cứu mang theo ba đóa rũ linh cô nhảy nhót nhót đi tới. Quay chung quanh tại Hùng Bảo bốn phía xuất ra các loại dụng cụ phối hợp hồn sùng kiểm trắc chữa trị. Một lát sau mà, hắn bên trong một vị nhân viên nghiên cứu đứng lên đối Hà Huyên phương hướng sau một cái động tác tay. Tiêu hao quá độ, Hà Huyên cau mày nói. Nó hiện tại mặc dù khôi phục đại khái hình thể, nhưng hẳn là tiến hóa. Một loại hoàn toàn mới tiến hóa phương thức. Vương Triệt đi ra phòng quan sát. Đi vào đã bị phá hư hầu như không còn quảng trường. Đi đến Hùng Bảo bên người. Hùng Bảo ngao ngao kêu vài tiếng. Thanh âm suy yếu bên trong lộ ra hưng phấn. Nó trước tiên sờ lên đầu của mình. Lại vui vẻ ngao ngao kêu vài tiếng. Tóc trở về á. Hình thể khác thường nhỏ đi. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn xem lúc này Hùng Bảo. Liền sẽ nguyên trạng Hùng Bảo. Từ lúc đầu hơn 2 mét. Biến thành hơn 50cm, giống như là một con vừa ra đời con non đồng dạng. Chỉ là cánh tay của nó, bàn chân, thân thể vẫn như cũ có hồn cốt hồn kỹ, giấu ở lông tóc phía dưới, theo lỷ lệ rút nhỏ. Hẳn là bởi vì tiếp nhận hồn cốt năng lượng, thân thể nó bị hồn cốt cải tạo. Hà Huyên đi tới sờ lên Hùng Bảo tứ chi, nói, nhìn như thu nhỏ đồng thời. Thân thể khí quan các phương diện cường độ lại đạt được gia cố. Mi tâm của nó, nhiều một đạo năng lượng ấn ký. Đây cũng là hai loại khác biệt hồn cốt lưu lại. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên chỉ Hùng Bảo mi tâm. Còn lại bộ vị tiến hóa, đều bởi vì hình thể thu nhỏ mà ẩn giấu đi. Nhưng ở hồn cốt năng lượng kích hoạt về sau, vẫn như cũ có thể biến hóa. Hà Huyên càng xem mắt bên trong ánh sáng càng thịnh. Loại tiến hóa này, từ hình thức bên trên, cùng máy móc hồn có mấy phần đầu tiên là, máy móc hồn sủng thông qua cải tiến từng cái bộ vị, có đặc thù cải tiến tiến hóa. Loại tiến hóa này, là trừ võ hồn tiến hóa cùng tu vi tiến hóa bên ngoài, hồn cốt vũ trang tiến hóa, mà lại nhất định là hai loại hồn cốt đem kết hợp mới có thể sinh ra. Đặc thù tiến hóa, nhìn đến, trước đây thời cổ đại. Cái này thôn thiên thú cùng hùng phách nhất tộc, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhất là vừa rồi hình thành siêu thú hồn trang, hồn sủng, trên thân xuất hiện siêu thú hồn trang. Đây tuyệt đối là đương kim đệ nhất thế giới lệ. Vẫn là Đông Hoa chiến khu phát hiện trước. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa thực lực vẫn là quá yếu. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương đi tới. Không cách nào hoàn toàn hiện ra cái này 6 khối hồn cốt lực lượng. Vương Triệt thì tại cùng Hùng Bảo giao lưu vừa rồi nó thông qua linh hồn khảo nghiệm. Hùng Bảo khẽ giật mình ngao ngao gọi bậy. Nói nó vừa rồi vượt qua kia một đoạn giống như địa ngục khảo nghiệm. Vương Triệt nghe hiểu. Quả nhiên là tại khảo nghiệm bên trong. Thần thông xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Chỉ là tiếp xuống. Cái này 6 khối hồn cốt. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo trên người hồn cốt. Cái này 6 khối hồn cốt giá trị. Tuyệt đối là phi thường cao. Vương Triệt cảm giác mình bây giờ bên ngoài toàn bộ thân ra. Mua một khối hồn cốt. Ngạch, mua một đoạn nhỏ đều còn thiếu rất nhiều. Từ đơn thuần giá trị nghiên cứu tới nói. Tiên cổ thời đại để lại hồn cốt. Liền không khả năng bán ra ngoài. Đây cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc đồ vật. Chớ nói chi là cái này còn không phải một khối hồn cốt. Mà là 6 khối hồn cốt. Vẫn là đại biểu cho tiên cổ thời đại hai loại bá chủ cự thú sinh vật lực lượng. Vương Triệt đầu tiên là sờ lên hồn cốt vị trí. Đại khái xác định hồn cốt là có thể gỡ xuống tới. Còn không có chân chính cùng Hùng Bảo hoàn toàn dung hợp. Cái này, một vị nhân viên nghiên cứu đối Hà Huyên. Có chút chần chờ nói. Hà giáo sư, cái này hồn cốt, chấm ngoặc kép. Bọn hắn vừa rồi kiểm tra thời điểm liền phát hiện hồn cốt là có thể gỡ xuống tới. Nhưng Hùng Bảo phát sinh loại này đặc biệt tiến hóa. Một khi lấy xuống, sẽ phát sinh cái gì không biết biến hóa. Bọn hắn đều không dám hứa chắc. tạm thời trước hết để cho nó mang theo. Hà Huyên nói, các ngươi đi trước phân tích tình huống vừa rồi. Đối hắn quá trình tiến hóa sinh ra sinh mệnh biến hóa đặc thù. Tiến hành ghi chép, chờ Hùng Bảo khôi phục tốt sau lại nói. Mấy vị nhân viên nghiên cứu gật gật đầu. Hồn cốt ngươi định làm như thế nào? Thần Dụ Thiên Vương nhìn Hà Huyên một chút. Đây chính là 6 khối hồn cốt. Hơn nữa còn là hy hữu hiếm thấy 2 bộ. Cũng không phải là đơn độc một kiện. Hắn bên trong khả năng còn liên quan đến lấy thôn thiên thú. Cùng hùng phách nhất tộc bí mật. Nếu là có thể đào móc ra bí mật trong đó. Nói không chừng còn có thể biết được một đoạn ngắn tiên cổ thời đại văn minh. Tăng thêm hắn nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu hồn cốt bên trong lực lượng. Còn có thể khai phát ra gấu trúc còn lại 2 loại hình thái tiến hóa các loại. Giá trị không thể bảo là không lớn. Nói thực ra, ta không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay, trước mắt việc này mà ta không thể hoàn toàn làm chủ. Đến liên lạc một chút còn lại vài tòa hồn sủng căn cứ. Cùng chiến khu trung ương bên kia thương thảo một chút nhìn xem tình huống. Cái này, Vương Triệt đột nhiên nói. Kỳ thật hồn cốt trước tiên có thể lấy xuống. Trước mắt hồn cốt lực lượng. Đối với Hùng Bảo tới nói, kỳ thật rất khó dùng đến. Hồn cốt thúc đẩy nó tiến hóa. Bản thân đã kích hoạt lên nó cự thú huyết mạch. Nhưng muốn hoàn toàn trưởng khống cái này 6 khối hồn cốt lực lượng. Đối với nó tới nói không quá hiện thực. Hồn cốt coi như lấy xuống về sau. Đối với nó cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Nghe được Vương Triệt nói như vậy, Thần Dụ Thiên Vương cùng Hà Huyên có chút ngoài ý muốn. Người thật nghĩ như vậy. Thần Dụ Thiên Vương nhìn về phía Vương Triệt. Nàng biết Vương Triệt thân phận. Nếu để cho Hà Huyên quần nhau một chút. Cái này 6 khối hồn cốt lại thế nào cũng có thể giữ lại mấy khối tại Hùng Bảo trên thân. Chỉ là, tại đối mặt 6 khối hồn cốt. Cùng gặp qua vừa rồi Hùng Bảo vũ trang tiến hóa một màn kia. Có thể nắm giữ như thế lực lượng cường đại. Còn có thể như thế thanh tịnh. Vương Triệt gật gật đầu. Trầm tư nói, hồn cốt trung quy là ngoại lực, liền tình huống vừa rồi đến xem, Hùng Bảo hoàn thành vũ trang tiến hóa về sau, kia 6 khối hồn cốt hình thành siêu thú hồn trang, liền xuất hiện mấy giây, đối với nó tới nói chỉ là phụ tải, thể chất của nó, trước mắt còn xa xa không thể thừa nhận loại lực lượng này. Dùng cho chiến đấu bên trong, khả năng một chiêu hồn kỹ đều không thi triển ra được. Liền không có, cũng không có quá lớn thực chiến ý nghĩa, mà lại 6 khối hồn cốt lực lượng vạn nhất mất khống chế. Đối Hùng Bảo tạo thành tổn thương chỉ sợ là chí mạng. Nói như vậy, Vương Triệt là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. 6 khối 10 vạn năm trở lên hồn cốt, tùy tiện một khối, đều có thể phát huy ra bài sơn đảo hải lực lượng. Hồn cốt bản thân năng lượng ẩn chứa càng là hết sức kinh người. Hùng Bảo một khi sử dụng, hơi ra một chút xíu vấn đề, hậu quả đều cực kỳ đáng sợ. Đây cũng không phải là Vương Triệt mình lực lượng, cũng không phải mình làm ra. Vương Triệt hoài nghi, cái này 2 bộ hồn cốt, đã có thể là thông qua Hùng Bảo thần thông, thái thản chân thân, lấy huyết mạch là đầu mối then chốt, mới hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ. Bây giờ Hùng Bảo thần thông sơ thành. Thái thản chân thân cũng vừa mới phát huy ra công hiệu. Huyết mạch vừa bị kích hoạt. Muốn trưởng khống cái này 2 bộ hồn cốt. Còn rất xa xôi. Tất cả đều mang ở trên người. Kỳ thật ngược lại có vấn đề rất lớn. Đương nhiên, nếu như mình đi nghiên cứu. Cũng có thể nghiên cứu ra một vài thứ đến. Đương nhiên, đối Vương Triệt tới nói. Hắn cũng có thể nghiên cứu những này hồn cốt. Nhưng như thế tương đối lãng phí thời gian. Vương Triệt không quá nghĩ lãng phí những thời giờ này. Thế giới này có lợi hại nhân viên nghiên cứu. Giao cho bọn họ là được rồi. Vương Triệt đem lo lắng của mình cùng hoài nghi. Nói cho Hà Huyên cùng Thần Dụ Thiên Vương. Sau khi nghe xong, hai người một trận trầm mặc. Người người đều nghĩ mình hồn sủng tiến hóa thành cường đại hơn bộ dáng. Thần Dụ Thiên Vương mỉm. Cười. Có thể ngay tại lúc này, bình tĩnh như vậy nghĩ tới những thứ này. Ngược lại là như nàng nói, người kỳ thật rất thích hợp làm nghiên cứu. Để ta suy nghĩ cân nhắc, chấm ngoặc kép, Hà Huyên trầm ngâm nói. cái này 6 khối hồn cốt, hắn bên trong chỉ có 2 khối là bọn họ căn cứ nghiên cứu. Còn lại 4 khối, là cái khác căn cứ nghiên cứu. Cũng không phải là vật riêng tư, mà là quốc hữu, coi như trung ương bên kia đồng ý. Còn lại căn cứ nghiên cứu, đều rất khó đáp ứng đem 4 khối hồn cốt cho Vương Triệt. Không phải keo kiệt, mà là loại này tiên cổ thời đại hồn cốt bản thân giá trị nghiên cứu quá cao. Hắn bên trong còn dính đến hồn sủng tiến hóa. Hồn sủng tiến hóa, mang ý nghĩa khế hồn sư có thể trưởng khống đến kiểu mới hồn sủng. Đối với chiến khu mà nói, có không thể đo lường chiến lược giá trị. Bất quá, Vương Triệt chủ động nói như vậy. Nàng ngược lại là cảm giác áp lực buông lỏng. Hà Huyên rời đi, hẳn là đi liên hệ còn lại mấy lớn hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Rất nhanh, Hùng Bảo cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Bên này chữa bệnh điều kiện phi thường tốt. Hùng Bảo nhảy nhảy nhót nhót đi tới Vương Triệt bên người. Nó đối mình bây giờ hình thể có chút không vừa ý. Quá nhỏ một chút, trước đó liền cực kỳ tráng. Một bên thần dụ thiên vương bàn tay như ngọc trắng mở ra. Một viên màu băng lam tản ra chút hương quả, xuất hiện nơi tay trưởng bên trong. Hùng Bảo lập tức mắt bốc ngôi sao. Nhìn qua thật tốt ăn dáng vẻ. Nếm thử nhìn, thần dụ thiên vương cong ngón búng ra. Liền đem viên này quả ném cho Hùng Bảo. Gấu trúc ta một cái chất nữ mà cũng nuôi một con. Nhưng bồi dưỡng đến xa không có ngươi tốt như vậy. Bình thường ăn ngon, đáng tiếc thiên tính rất lười. Đây là băng nguyên châu bên kia thừa thải băng trúc quả. Bây giờ chính vào mùa hạ. Rất nhiều gấu trúc thích vô cùng loại trái này. Kia bị bắn ra quả. Kình lực 10 phần, tốc độ rất nhanh. Hùng Bảo nhảy lên, bàn tay nhẹ nhàng vừa xem. Xảo diệu đem kình lực tan mất, đem quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nơi tay bên trong. Thần dụ thiên vương thấy cảm thấy thú vị. Hùng Bảo bưng lấy quả, nhìn Vương Triệt một chút. Yên tâm, thiên vương sẽ không cho ngươi hạ độc. Vương Triệt nói, Hùng Bảo tạch tạch tạch mấy ngụm liền đem trái cây này ăn xong. Sau đó, nó rơi vào trầm tư. Em, giống như, không có đại ca hái quả ăn ngon. Không thể ăn. Thần dụ thiên vương hỏi, Hùng Bảo vội vàng liếm liếm đầu lưỡi, ngao ngao gọi vài tiếng, biểu thị hương vị cực kỳ tốt, nhưng mà, nó diễn kỹ hiển nhiên không có tiểu mao trùng tốt như vậy. Một chút liền cho thần dụ thiên vương đã nhìn ra, người bình thường cho nó ăn rất ngon a. Thần dụ thiên vương nhìn về phía Vương Triệt, còn tốt, liền tùy tiện ăn một chút cây trúc, quả ăn đến thiếu, Vương Triệt nói. Thần dụ thiên vương xoa cằm, nhìn xem Hùng Bảo, không biết đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, Hà Huyên trở về, nàng nói thẳng, 6 khối hồn cốt, đối Hùng Bảo tới nói. Xác thực không phát huy ra được, nhưng nó bản thân cùng cái này 6 khối hồn cốt cũng có liên hệ chặt chẽ. Sẽ còn bởi vì hồn cốt mà phát sinh biến hóa như thế nào. Cái này cũng 10 phần trọng yếu, cho nên ta bên này quyết định. Đem chúng ta hồn sủng căn cứ nghiên cứu hắn bên trong một khối hồn cốt. Mang tại trên người nó. Chậm đợi đến tiếp sau biến hóa. Mà lại, một khối hồn cốt đối với nó tới nói. Cũng hơi dễ dàng trưởng khống một chút. Chờ nó về sau lại mạnh lên. Còn lại mấy khối hồn cốt. Ta cùng hắn căn cứ nghiên cứu của hắn thương lượng. Có thể chậm rãi cho nó đeo lên. Vương Triệt hơi sững sờ. Nhìn Hùng Bảo một chút. Hà Huyên biện pháp này, kỳ thật rất là khéo. Thả một khối hồn cốt tại Hùng Bảo trên thân, không chỉ có thể quan sát Hùng Bảo biến hóa, mà lại một khối hồn cốt đối với Hùng Bảo tới nói. Cũng tại nắm giữ phạm trù bên trong, không đến mức giống vừa rồi như thế. Đùa nghịch mấy giây đẹp trai, liền không có, có điều kiện gì? Vương Triệt hỏi, làm điều kiện, chấm ngoặc kép, Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút. Cười cười, kỳ thật không điều kiện gì. Bình thường hướng căn cứ bên này nói một câu Hùng Bảo tình huống là được rồi. Làm một vị hồn sủng nhà nghiên cứu. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, hồn sủng tiến hóa, không thể rời đi khế hồn sư. Cho nên, khế hồn sư như thế nào bồi dưỡng, mới là hồn sủng tiến hóa căn bản. Căn bản mà nói, vẫn là phải xem ngươi. Bất quá, ta tin tưởng. ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Dưới mắt, có một kiện tương đối trọng yếu sự tình. Ta cần biết lúc này Hùng Bảo tình huống cụ thể. Cần đối với nó tiến hành một loạt kỹ càng kiểm tra. Nó lúc này vẻ ngoài nhìn như gấu trúc. Trên thực tế đã cùng gấu trúc có chút không giống. Hắn chủng tộc tiềm chất cũng nhất định phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là huyết mạch mang tới cải biến. Nó nên tính là một cái hoàn toàn mới gấu trúc hình thái. Cùng đặc thù tiến hóa giống loài. Cần đặt vào chiến khu hồn sủng cơ sở dữ liệu. Đây là hẳn là. Vương Triệt gật gật đầu. Chờ một chút. Thần dụ thiên vương phất phất tay nói. Thay cái kiểm trắc phương thức A. Phải không? Trực tiếp tới chiến đấu một trận. Ngoặc kép chấm hỏi. Hà Huyên nhìn về phía thần dụ thiên vương. Cười nhạo nói. Người một cái thiên vương có ý tốt cùng hắn một người sinh viên đại học chiến đấu. Hắn là phổ thông sinh viên sao? Mà lại, đều nói là kiểm trắc. Thần dụ thiên vương giải thích nói. Ta tinh thần lực cảm giác số liệu. So với các ngươi dụng cụ khoa học còn muốn chuẩn xác. Mà lại phương diện mau lẹ. Còn có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Đổi thành người khác, ta còn lười nhác làm như thế. Ngươi có thích hợp hồn sủng sao? Hà Huyên nghĩ nghĩ. Có khẳng định có. Thần dụ thiên vương mỉm cười. Gần nhất mới nuôi dưỡng một con. Còn rất còn nhỏ. Tiếp qua mấy tháng mới một tuổi. Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt. Có thể cùng thiên vương đối chiến. Đương nhiên không có vấn đề. Vương Triệt gật gật đầu. Người trước giúp tiểu gia hỏa này đi hồn cốt cởi ra. Thần dụ thiên vương đối Hà Huyên nói. Miễn cho đến lúc đó còn không đánh liền phát động hồn cốt siêu thú hồn trang. Trực tiếp ướp. Hà Huyên gật gật đầu. Vương Triệt lại nói. Không cần. Để nó trực tiếp thử nhìn một chút nhìn có thể hay không cởi ra. Hà Huyên bước chân dừng lại. Trầm mặc không nói. Vương Triệt đi đến Hùng Bảo cùng nó giao lưu một phen. Ngươi hơi thôi động một chút tam muội linh mâu. Vương Triệt nói. Sau đó nhìn xem có thể hay không nhìn khống chế hồn cốt cởi ra. Không muốn xúc động hồn cốt lực lượng. Hùng Bảo nhẹ gật đầu. Đầu tiên là nhắm mắt lại. Sau đó có chút mở ra. Con mắt nội bộ bắt đầu sinh ra ba màu giao hội khác biệt diễm quang. Hùng Bảo toàn thân bắt đầu nổi lên có chút ánh sáng. Khẩn cấp, trên người nó hồn cốt, bắt đầu nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống. Tại rơi xuống trong nháy mắt, hồn cốt đúng là bắt đầu từ từ lớn lên. Bất quá một lát, liền khôi phục nguyên dạng. Nhưng Hùng Bảo bản thân lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này như Vương Triệt sở liệu. Hai bộ hồn cốt tổ hợp hình thành siêu thú hồn trang. Quả nhiên cùng thần thông có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Từng vị nhân viên nghiên cứu lập tức đi lên phía trước. Đem năm khối hồn cốt nhau nhau mang đi. Lưu tại Hùng Bảo thụ thương. Chỉ có Hùng Phách nhất tộc cánh tay phải xương. Ngay tại nơi này đi. Vị trí cũng đủ lớn. Thần dụ thiên vương mỉm cười. Chỉ thấy trên người nàng hồn hoàn lóe lên. Kia là một đạo màu đỏ hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn. Hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt. Khổng lồ khí lưu. Lập tức hướng tứ phương chấn động. Một đạo ánh sáng nhạt từ hồn hoàn bên trong nhảy vọt mà ra. Sau một khắc, một con màu băng lam gấu trắng xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Cái này gấu trắng lông tóc là màu băng lam. Hình thể cùng gấu trúc không nhỏ khác biệt. Nhìn qua cũng rất nhỏ. Chỉ có cao một thước. Từ giác quan đi lên nói, là một con nhan trị rất cao gấu. Nó tay gấu thủ đoạn, cùng cổ chân, đều có bám vào thiên nhiên băng khải. Con mắt cũng là màu băng lam, toàn thân tản ra một cỗ mạnh liệt băng hàn khí tức. Huyền băng hùng, loài gấu hồn sủng chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại. Ban đầu liền có được tuyệt phẩm cấp chủng tộc khác tiềm chất. Cấp 3 đoạn tiến hóa sau bá băng chi chủ, là chân chính siêu phàm hồn sủng. Đây cũng là cực thiểu số từ vẫn thời cổ đại, còn có thể một mực sống sót đến nay loài gấu hồn sủng. Lâu dài sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên lòng đất, rất ít ra, phi thường hy hữu, chỉ có tại băng nguyên châu bên kia, mới có thể nhìn thấy cái này gấu. Bọn chúng nắm trong tay hàn băng chi lực, đồng thời có được chừng dung chuyển băng sơn giống như thần lực. Cùng ưu tú phòng ngự cùng thể chất, dày đặc da lông. có thể để cho bọn chúng ngăn cản được rất nhiều loại hình công kích. Cái này Huyền Băng Hùng đã hoàn thành giai đoạn 2 tiến hóa, là một con băng phách linh hùng. Vương giả tư chất, tu vi không cao, cũng chỉ có 3.000 năm ra mặt. Nhưng mà, đây là thiên vương tự tay bồi dưỡng. Không cần nghĩ thực lực phi thường đáng sợ. Nhan trị cùng thực lực đều siêu tuyệt hồn sủng. Thế nào? Làm đối thủ, hẳn là hợp cách a. Thần dụ thiên vương sờ lên băng phách linh hùng đầu. Ô ngao, băng phách linh hùng phát ra một tiếng đắt đỏ gào thét. Nó hình thể nhìn như không lớn. Một tiếng này bên trong, lại mang theo cực lớn uy hiếp, tinh thần uy hiếp, kình địch. Vương Triệt cảm giác cái này băng phách linh hùng đối với hùng bảo tới nói, khả năng so với những cái kia vạn năm hồn sủng còn khó hơn đối phó. Thiên vương đối bồi dưỡng hồn sủng đều có tâm đắc của mình. Mặc dù sẽ không dục tốc bất đạt, sẽ vững bước tăng lên. Nhưng thiên vương bồi dưỡng hồn sủng mỗi một bước, so với vừa cất bước sinh viên tới nói, vậy liền không biết cao hơn bao nhiêu. Nếu có thể đánh qua nó. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương cười cười. Cho ngươi đồ tốt. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.